Thánh Vương, chương 1433, Tổng Bộ Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TKI chấn động toàn thận, đã tụ sầu trong bầu trời, số mệnh nhẹ nhẹ hội tư thành. R, tuyến, thẩm thấu thật sâu hơn nữa, hắn cảm giác được một, L ân số mệnh này có thể trực tiếp khiến cho mình tấn thăng lên làm đại viện mãn thần đinh phong. Tất nhiên cảnh giới của hắn hiện tại cũng không phải là một tiếu nhận vật dối. Thần lực cao tới cỡ nào rồi chứ? Số mệnh lớn tới cỡ nào? Quyến cao chức trong đạt tới trình độ nào? Một tiếu nhân vật như vậy mà vừa được xác phong liền lập tức có thể thăng cấp lên làm đại viễn mãn thần đỉnh cao. Dĩ nhiên trên thực tế đối với cảnh giới của Dương Kỳ thì khi vận này cũng không có tác dụng lớn lắm. Bởi vì hắn sắp đột phải đạt tới chí cao thần đỉnh cao. Nhưng cái hắn muốn không phải là lực lượng số mệnh mà là tiến vào bến trong thế chế, cho đê, trung tầng của vô địch môn thì làm một số chuyện cũng đề dàng hơn giật nghĩa. Nhạc hoa chi địa tuần sát sư, cũng chính là tống bộ đầu có thể quản lý nhạc hoa chi địa túc là nắm hết các ấn kiện TC. Nhố, các vụ tranh cãi cho ích lợi tập đoàn. Phải biết rằng, một cái vĩnh sinh thần triều nho nhố cũng nhiều chuyện vô cùng rồi, huống chi là nhạc hoa chi địa. Dĩ nhiên, hắn không thế nào quản lý nối chuyện bến ngoài nhạc hoa chi địa. Hiện tại, hắn trực tiếp thuộc về sự quận hạt của Tư Đại Lão Tố. Hơn nữa hắn đón nhận số mệnh bến trong thế chế, loáng thoáng cảm giác được Tứ Đại Lão Tố vốn bị hắn khống chế giờ dường như sinh ra một loại kháng thế. Đấy là áp chế của cấp trên đối với cấp dưới. Nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm. Chư thần ấn kỳ có thể hoàn toàn hóa giải được chút điểm áp chế này. Tư Đại Lão Tố dù có tai nắng ngất trời thì căn bản cũng không cách thoát khỏi lòng bàn tay. Mà đệ nhị ma tướng kia cũng đón nhận sắc phong, số mệnh hội tụ cuốn cuộn tán tán, tập trung ơ trong thân thế của hắn. Hắn cảm thấy rất thoải mai, sau đó như mày, khỉ này vận thật sự là còn quá nhố, đáng tiếc là quyền uy của chúng ta không đủ nặng, vị trí không đủ cao. Không vịa gì, từ từ phát chiến là được. Dương Kỳ nói, nhưng HN tại chúng ta chỉ là tống bộ đầu mà thôi, có được số mệnh như vậy đã rất tốt rồi. Tiếp theo phải tranh đấu nội bộ. Bốn vị ta thương cho các ngươi vỗ số tài phủ, mau đem về xây dựng nhạc hoa chi địa, tạo nền thành tích, gia tăng số mệnh, được phía trên tán thương. Đồng thời các ngươi lấy tư liệu nội bộ vô địch môn ra cho ta. Mấy ngày qua ta muốn nghiên cứu kỹ hơn một chút, xem làm cách nào mới có thể nhanh chóng thi triển kế hoạch giả. Làm tống bộ đầu của cả nhạc hoa chi địa, Dương Kỳ cũng không phải chào hối thuộc hạ, cũng không phải đi quản lý từng chuyện to nhố cụ thế. Hắn biết hiện tại những chuyện nhố nhạt này đều không cần dùng ơi trí tuệ, không quan tâm tới đánh đấm nhố, trực tiếp tăng địa vị Tư Đại Lão Tố lên, hàng phục cao tầng, từng bước thăng chức mới là chánh đạo. Hiện tại hắn chỉ cần một cái danh phận đế dung nhập vào vô địch môn là tốt rồi. Chuyện kế tiếp đã có thế đại triển quyến cước. Mấy ngày kể tiếp đệ nhị ma tương danh hết thời gian không ngưng tu luyện. Mà Dương Kỳ đã đọc qua một lượt tư liệu về vô địch môn, đã hiểu rõ được bước đầu đối với kết cấu cụ thể của vô địch môn. Ẩm, hắn khép một bộ sách khổng lồ lại, khiến cả động phủ cũng bị chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách này cao hơn đầu người, phía trên khắc chữ vàng lóng lánh, khắc mấy chữ to là Vô Thượng Bảo Điền, hơn phân nửa tài liệu của vô địch môn cũng được ghi lại trong, tên là Vô Địch Chấn Kinh. Nộ cũng là thư giống như phong thần đại điến vậy. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ liền phát hiện ơ trong địa bàn của vô địch môn cố không biết bao nhiêu nơi giống như nhạc hoa chi địa, mỗi ngày đều có một địa bàn mới được tạo dựng lên, chính phục khắp chung quanh, thời khắc nào cũng ở trong trạng thái khuếch trương tới cực độ. Cho nên vô địch trận kinh mỗi năm đối mới một lần, nhưng căn bản cũng không theo kịp thời đại, không cách nào có thể miêu tả được hết về vô địch môn. Có lẽ trong thời gian mấy ngày Dương Kỳ đang đọc sách thì lại có mấy địa bàn như nhạc hoa chi địa đã được dựng lên rồi. Thần giới quá lớn, vô địch môn làm sạc có thể khuếch trương hết. Nhưng Dương Kỳ chẳng qua cũng đã hiểu rõ đôi chút, đã biết kế tiếp phải làm như thế nào rồi. Hắn đã biết có khoảng vài chục tập đoàn đối đầu về lợi ích với nhạc hoa chi địa. Dĩ nhiên trong vô địch môn có rất nhiều tập đoàn, nhạc hoa chi địa la kia chỉ một tập đoàn rất nhố trong số đó. Có một số tập đoàn căn bản không thèm giao dịch gì với nhạc hoa chi địa. Những tập đoàn có mâu thuẫn về lợi ích với nhạc hoa chi địa thì chẳng qua cũng chỉ là những tập đoàn nhố có một chút đất phong mà thôi. Ví dụ như Thần Văn chi địa, Thiện Quyến chi địa, Lạc Diệp chi địa, Phiếu Linh chi địa, Phù Bình chi địa, Hoàng Phi chi địa. Trong đó, nếu có một chút đất phong thì lực lượng sẽ rất lớn. Còn một ít nhân vật thậm chí một chút đất phong cũng không có. Hiện tại, Tư Đại Lão Tố kia là người giống như tống đốc một tinh tại thế tục. Có mấy đổi thu là tống đốc 3, 4 tinh, thậm chí có một chút đại tướng biến cương đó chính là tổng đốc 10 tỉnh, âm bá còn một số tống đốc co quy chính là tống đốc trầm tính, tống đốc ngân tỉnh, tống đệ, nếu như có người đạt tê anh giới của hắn là tương y đương với chi cao thần N, tê li ai a ẩn y hi số thần cách cũng đạt tới 10 tỷ rối. Di tống đốc một tỉnh so với tổ nặc dù cũng là tống đốc nhưng kém nhau quá nhiều, giống như ốc xến cung châu bò vậy. Có thế so sánh được hay sao? Hiện tại, Dương Kỳ muốn thi chi ế ả hoạch chính là để cho tư đại lão tố từng người cũng lên làm tống đốc nhiều nơi. Hiện tại số mệnh tống đốc một tính qua ít, phai đạt tới tống đốc 10, trầm tính mới có chút khả quan. Dương Kỳ thấy rõ ràng trong vố địch môn, tống đốc chính là đại tướng nới biến cương. Trong các lực lượng của vướng triều, phía trên cũng có cao tầng, so mệnh nhiều hơn nhưng những thư cao tầng kia là thư Dương Kỳ không đủ khả năng để có thể tiếp xúc đến. Đó là tầng cao chân chính của triều đình, hoàng cung. Ví dụ như độc cố vận không mà linh lung tố tố muốn kết hôn kia, đó chính là một cao tầng chân chính. Trong lúc Dương Kỳ đang nghiên cứu thì tứ đại lão tố đứng ở bên cạnh hắn, lắng lặng đợi chờ, cũng rất quy củ. Đột nhiên Dương Kỳ chỉ vào tên một người, người này, có thể giải quyết được. Tứ đại lão tố vội vàng nhìn lại, thập địa tống đốc, độc cố nghịch mưu. Người này là đổi thư mạnh nhất của chúng ta. Chính là hắn đã cầu kết với người vương triều đại thiên, đã thương sư phố của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phố của ta hiểu rõ âm mưu của hắn cấu kết vương triều đại thiền, muốn thu thập chứng cớ nhưng chuyện này ta đã bê ốt tư sớm, cho nên mới phải đối phó người này. Bởi vì đối phó thì hắn thì người ở tầng cao cũng biết đấy là ân oán cá nhân. Ta sau khi phân tích tư liệu của các ngươi ta thì hiểu người này vì gia tăng số mệnh cũng tu vi nên đã bí mật giao dịch cùng vương triều đại thiền. Chuyện này chỉ là giao dịch ngầm, cũng không phải là phản bội môn phái, nhưng điều này có thể lấy ra làm chứng cứ phạm tội. Dương Kỳ nói, như vậy, các ngươi hẹn sư phó của ngươi ra ngoài vô địch môn đi. Ta cũng, ỷ ma tướng khống chế hắn, sau đó lại khôi phục thương thế cho hắn. Lúc đó lại bê đầu kế hoạch lớn, tìm kiếm địa điểm giao dịch của độc cố nghịch mưu, cướp hết hàng hóa, giết chết người của đại thiện, chỉ trích độc cố nghịch mưu, có thể vật ngã hắn sau đó tiếp nhận hẳn địa phương hắn quản lý. Như vậy ta cũng đề nghị ma tương có thể được phận đến vị trí tống đốc. Không tệ, không tệ, biện pháp này tốt đây. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ đề nghị ma tướng nối, nhưng cũng là một chút âm mưu quỷ kế, đánh đấm nhỏ mà thôi. Vừa bắt đầu được mấy ngày nhất định phải đánh nhỏ thắng nhỏ thôi. Dương Kỳ nói, nhưng đối với ta mà nói cũng không phải là đánh nhố mà trở thành thập địa tống đốc, khẳng định thu lợi nhiều vô cùng. Tốt, dù sao phương điện, âm mưu quỷ kế tất cả cũng tùy ngươi an bài. Tến tiếu bối ngươi cũng lắm quỷ kế lắm. Mã từ khi ta ra ngoài, thực lực đã đang được khôi phục rồi. Đệ nhị ma tướng nối, dù sao chờ ta khôi phục thực lực thì cũng không cần đến những âm mưu quỷ kế này nữa mà trực tiếp tới giết tiếu diệt vô địch muộn là được. Tình huống bậy dơ la vô địch muộn đã thành khi vận rối, coi như là ngươi khôi phục thực lực tới mức tốt nhất thì cũng chưa chắc có thể tiếu diệt được hết vô địch môn. Dương Kỳ nói, tốt lắm, kế hoạch chính là như vậy bấy giờ bắt đầu hành động. Dạ, tư đại lậu tố lập tức bay đi. Sư phụ của bọn họ tên là Độc Cố Giang, không phải là tống đốc mà là giám sát ngự sử cao hơn một cấp bậc so với tống đốc, đặc biệt giám sát chuyện trái pháp luật của tống đốc các nơi, vì vậy đắc tội với không ít người. Nhưng tống đốc chính là cường hào địa phương, giám sát ngự sử dù địa vị có cao hơn một chút nhưng khoảng cách cũng không phải là rất lớn, hơn nữa không có quyền trực tiếp xử lý tống đốc mà chỉ có tìm kiếm được căn cứ chính xác sau đó báo cho quan trên. Chính bởi vì như vậy cho nên hắn mới bị tống đốc đã thương. Tu vi của Độc Cố Giang này cũng thâm hậu, chỉ số tinh thần ước chừng đạt nắm 6 triệu, cũng được coi là nhân vật hàng đầu. Dương Kỳ đầu tiên muốn khống chế người này. Đi, đệ nhị ma tướng, chúng ta rời khối vố địch môn. Ở trong vố địch môn chúng ta là không thể hàng phục Độc Cố Giang, chỉ có pháp ngoại chi địa, trời cao hoàng đế xa thì mới có thể động thu. Dương Kỳ nói, đi, vút, đệ nhị ma tướng không nối nói nhiều, đem Dương Kỳ đi theo. Hiện tại ở trong vố địch môn phi hành cũng không có chuyện gì, bởi vì bọn họ địa vị khá cao, là một phần tử của thế chế. Hơn nữa tu vi của bọn họ cao thầm, thấm nhuần số mệnh huyền bí, trên căn bản có thể làm được vô thanh vô tư. C. Đúng rồi, Dương Kỳ tiếu tư, bốn tọa đa trơ thành tống bộ đầu, hiếu dộ số mệnh huyền bí, có thế đưa ra đủ loại thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn, ẩn núp tiến vào trong sâu vố địch môn cũng sẽ không bị phát hiện. Dù sao cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta vào trong vố địch môn trộm lấy bảo bối có được không? Mấy cái lão già trong vô địch môn này, bản thân ta biết bọn họ, năm đó đều dựa vào vô địch kim đan. Vô địch kim đan là đan được ra đời trong sự hỗn độn, chính là tiến thiện chi báo. Chúng ta chỉ cần tới trộm lấy rối cắn nuốt thì tu vi của ta khôi phục cũng không phải là việc khó. Còn mảnh vỡ hiến gia ngóc chắc chắn trong vô địch môn cũng có. Như vậy ta, hiến gia ngóc, còn ta lấy vô, ỷ, đệ nhị ma tướng lại, ngươi nếu cô tê, ư mì nhắc cắp đi, tá cố gờ ược cho ngư. Y wấp dương kỳ cười ma nết dĩ nhiên ngươi không. U, ủ kia lại co thế. Hắn co thế ẩn nấp tiến vào thiền đường. U thế giúp ta ấn núp tiến vào ăn cắp vô địch kim đan. Cách chương.